Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, muốn chạy. Lão tử để cho các ngươi chạy sao? Còn tốt, may mà ta chưa từng có đi. Không phải vậy, lúc này cái kia hai cái lão gia hỏa gặp hết thầy. Ta cũng sẽ bắt kịp, quá con mẹ nó đáng sợ. Đỡ lấy Khương Lực Lịch Phi lúc này sợ không thôi nghĩ đến. Mặc kệ ngươi thực lực gì, bị thối phân tẩy lễ, sợ là người nào đều không thể thừa nhận. Lịch Phi, nhanh, mau dẫn lấy ta mau trốn. Cái kia tiểu đấu thằng nhãi con hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn chúng ta. Khương Lực lúc này nhìn lấy phía dưới một mặt vẻ đăm chiêu Bạch Phong, thần sắc lo lắng đối Lịch Phi hô. Lịch Phi nghe xong lại lắc đầu nói, hiện tại chúng ta đi, sợ là sẽ phải gây nên Khuất Đức cùng Hạ Đông Phong không vui. Vậy nhưng sẽ không tốt, trước xem bọn hắn hai cái chuẩn bị làm thế nào đi. Đông Phong huynh, ta cho rằng, lúc này chúng ta hẳn tạm thời lui một chút, ý của ngươi như nào? Khuất Đức lúc này nhìn về phía đồng dạng toàn thân đều là phân và nước tiểu Hạ Đông Phong hỏi. Hạ Đông Phong nghe xong, gật đầu nói, ta cho rằng Khuất Đức huynh lời ấy có lý. Vậy chúng ta trước hết tạm thời lui một chút đi. Không trách hai người lúc này thật sợ. Trước đó Bạch Phong cái kia kinh khủng thiên sứ chi quyền, thế nhưng là đạt đến hai người bọn họ liên thủ mới có thể ngăn cản trình độ. Tại tăng thêm phân và nước tiểu tẩy lễ, tại nhìn không ra Bạch Phong cũng là đang đùa bỡn bọn họ. Bọn họ thì thật là đại ngốc tử. Lịch Phi huynh, mau bỏ đi. Hai người hướng về xa xa Lịch Phi hô to một tiếng về sau, trực tiếp quay người thì hướng về nơi xa chạy thục mạng. Lịch Phi nghe được hai người hô to âm thanh về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sau, một bên mang theo Khương Lực phi tốc thoát đi, một bên mắng to, các người hai cái lão gia hỏa, muốn chạy trốn sớm nói a, muốn chạy, lão tử để cho các ngươi chạy sao? Bạch Phong lạnh hừ một tiếng, không nhanh không chậm nâng tay phải lên, mở miệng nói, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo Bạch Phong ngón trỏ bên trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở đã chạy ra rất xa trong bốn người vị trí. Ngay sau đó, bốn người thì không bị khống chế phi tốc lùi lại hồi trước đó vị trí. Tại Bạch Phong, Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành ánh mắt bên trong, bốn người thì giống như lộn ngược một dạng, một lần nữa về tới 2 giây trước đó. Vốn là Bạch Phong nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại bởi vì là siêu cấp thăng cấp quyền chụp, đã tăng lên tới cấp 2, thời gian cũng tăng lên tới 6 giây. Bất quá bởi vì bốn người thực lực vượt qua Bạch Phong quá nhiều, cho nên bởi vì cái này nguyên nhân ảnh hưởng, chỉ làm cho bốn người thời gian quay lại 2 giây, mà bốn người lúc này phát hiện mình đều xuất hiện trước đó vị trí, toàn bộ đều choáng tại chỗ. Nghĩ lại tới vừa mới tác dụng trên người bọn hắn cái kia cỗ thần bí lực lượng kinh khủng, mỗi người sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Muốn đi, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Phong ngoạn vị thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bốn người nghe được Bạch Phong lời này, toàn thân cũng nhịn không được đánh cái sợ hãi. Thật sự là, Bạch Phong hiện tại trong lòng bọn họ biến đáng sợ lên. Hạ Đông Phong lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Phong nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không thích ngửa đầu nói chuyện. Bạch Phong không có trả lời Hạ Đông Phong tra hỏi, ngược lại nói một câu như vậy. Bốn người cũng không phải người ngu, nghe được Bạch Phong, đều ngoan ngoãn từ không trung rơi trên mặt đất. Muốn rời đi, rất dễ dàng. Quỳ tại Thiên Diễn Cung mỗi một vị người đã chết trước người dập đầu 3 cái. Liền có thể rời đi. Bạch Phong nhìn lấy bốn người, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, để bọn hắn cấp nơi này tất cả người đã chết quỳ xuống dập đầu. Cái này, quả thực cũng là tải nhục nhã bọn họ. Thử hỏi, người hội đạp cho chết con kiến quỳ xuống dập đầu sao? Ba hơi thời gian, ta chỉ cho ngươi nhóm ba hơi thời gian làm ra quyết định. Ba hơi sau đó, hoặc là quỳ, hoặc là tử ở đây. Bạch Phong lúc này thanh âm bỗng nhiên biến lạnh lùng lên tới nói. Làm hai hơi sau đó, bốn người đều lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, trực tiếp quỳ gối một tên chết đi thiên diễn cung đệ tử trước người. Đập lên đầu, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉnh một chút hao tốn thời gian một ngày. Bốn người tại mỗi một vị chết đi thiên diễn cung đệ tử trước người đều quỳ xuống dập đầu về sau. Hạ Đông Phong nhìn về phía Bạch Phong nói, hiện tại, có thể hay không để cho chúng ta rời đi? Cút đi, Bạch Phong nhìn lấy bốn người, nói thẳng, bốn người nghe xong, không có ở nói thêm cái gì. Toàn bộ phóng lên tận trời, mấy hơi về sau thì biến mất tại Bạch Phong, Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành ba tầm mắt của người bên trong. Bạch Phong tiểu hữu, người có thực lực giết chết bọn hắn, vì sao muốn để bọn hắn rời đi? Bọn họ thế nhưng là giết ta thiên diễn cung nhiều người như vậy a. Túy Thiên Hành lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, quay đầu nhìn về phía Túy Thiên Hành nói, cứu ngươi là xem ở túy đồ trên mặt mũi, không phải vậy thì coi như bọn họ đưa ngươi thiên diễn cung người toàn bộ đều giết, cái kia lại nào có cùng ta quan hệ, mà lại muốn báo thù, vậy liền chính mình đi báo. Túy đồ đâu? Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối Túy Thiên Hành hỏi, bởi vì hắn tại xuất hiện ở nơi này thời điểm, lập tức phí tổn để hệ thống quét hình túy đồ có chết hay không. Biết được túy đồ không tại cái này trong biển xác, Bạch Phong mới có chơi tâm tư. Không phải vậy, bốn người kia sớm đã bị Bạch Phong làm thịt rồi. Túy Thiên Hành nghe xong Bạch Phong, nói thẳng, túy đồ đã mang theo ta thiên diễn cung có tiềm lực nhất 3.000 tên đệ tử đi một cái địa phương ăn. Toàn, sớm biết Bạch Phong tiểu hữu ngươi qua đây, cũng không cần để bọn hắn rời đi. Bạch Phong tiểu hữu, lần này ngươi đã cứu ta cùng Thiên Hành. Phần ân tình này, ta Túy Văn Thành tuyệt sẽ không quên, mà lại ngươi nói đúng. Cái này bốn cái lão gia hỏa đồ sát ta thiên diễn cung hơn vạn đệ tử. Thù này, chúng ta đến tự mình đi báo. Túy Văn Thành lúc này mở miệng nói ra. Bạch Phong vốn là nghĩ đến lần này tới liền trực tiếp mang đi túy đồ. Bất quá nghe Túy Thiên Hành lời này, sợ là cái chỗ kia cần phải vô cùng an toàn, mà lại vô cùng ẩn nấp. Dù là chính mình cứu được bọn họ, cũng không định cao tốc chính mình cái chỗ kia. Dứt khoát coi như thôi nói. Như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian xuất hiện mãnh liệt ba động. Cả người trực tiếp biến mất tại Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành hai tầm mắt của người bên trong. Nhìn đến Bạch Phong rời đi, Túy Văn Thành vừa muốn nói gì lời nói thời điểm, nhìn đến Bạch Phong lại bỗng nhiên xuất hiện, cũng là giật nảy mình. Đúng rồi, quên hỏi các ngươi một chuyện, Huyền Long lệnh là cái gì? Bạch Phong nhìn lấy hai người trực tiếp hỏi. Soát, Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành hai người nghe được Huyền Long lệnh về sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, có thể thấy được cái này Huyền Long lệnh đối hai người mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi làm sao lại biết Huyền Long lệnh? Túy Thiên Hành lúc này mang theo một vệt vẻ nghi hoặc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Phải biết cái này Huyền Long lệnh, biết đến người ít càng thêm ít. Bạch Phong nói thẳng, ta làm sao mà biết được, ngươi thì không cần phải để ý đến. Ngươi thì nói cho ta biết cái này Huyền Long lệnh là làm cái gì liền tốt. Ta rất hiếu kỳ, Bạch Phong tiểu hữu, cái này Huyền Long lệnh là mở ra Huyền Long bí cảnh chìa khóa. Túy Văn Thành lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe xong,